Ngài cũng học thuốc trị bệnh và cả chiêm tinh bói tướng Ngài cũng thông suốt. Trong thời gian học hành, Ngài tham gia hội từ thiện đạo đức, Ngài còn giảng Lục Tổ Đàn Kinh, Kinh Kim Cang, vân vân cho những người mù chữ và mở trường dạy học miễn phí cho những người nghèo. Năm Ngài 19 tuổi thì thân mẫu qua đời. Sau khi chu toàn việc mai táng, Ngài đến chùa Tam Duyên lại lão hòa thượng thường trí làm thầy và xuống tóc xuất gia. Sau đó, Ngài về lại mộ phần thân mẫu, thủ hiếu trong 3 năm. Suốt thời gian ấy, Ngài sống trong một túp lều tranh. Ngài đã phát 18 đại nguyện, lại kinh Hoa Nghiêm, niệm danh hiệu Phật A-di-đà, lễ tịnh sám, tu thiền định, tập giáo quán. Ngài ăn một bữa, đêm ngủ ngồi, công phu ngày càng thuần thục, nên được mọi người trong làng yêu quý, tôn kính. Đến chư Phật Bồ Tát cùng Thiên Long Hộ Pháp cũng cảm công, cùng Thiên Long Hộ Pháp cũng cảm động công hạnh tinh luyện của Ngài. Thế nên có nhiều chuyện linh ứng không thể kể hết, nên được gọi là kỳ tăng. Vị tăng có nhiều điều kỳ diệu, hy hữu. Rất nhiều lần Ngài ngồi thiền rồi nhập định, liên tiếp trong nhiều tuần lễ chẳng rời thiền sàng. Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng nhìn thấy túp lều tranh của Ngài hừng hực lửa đỏ. Ánh lửa hồng phần thẳng lên giữa không trung và túp lều tranh thì sáng rực như ban ngày. Nhưng khi tới nơi, mọi người đều thấy túp lều tranh vẫn bình lặng và Ngài thì an nhiên, tĩnh mặc trong thiền định. Có lần Ngài đang tọa thiền thì chợt có vị khách đến viếng. Vị khách ấy ngạc nhiên thay chính là Lục Tổ Huệ Năng. Đức Tổ Sư dạy Ngài rằng trong tương lai Ngài sẽ tới Mỹ Quốc để độ sinh, và ở Tây Phương Ngài sẽ gặp nhiều người hữu duyên có thể hoằng dương Phật Pháp, độ vô lượng vô biên chúng sanh. Mãi đến lúc Đức Tổ Sư từ biệt quay đi rồi, Ngài mới choàng tỉnh, sực nhớ rằng Đức Huệ Năng vốn là người đời Đường khoảng 1200 năm về trước. Sau khi thủ hiếu viên mãn, Ngài ở ẩn và tu khổ hạnh trong động Di Đà tại núi Trường Bạch. Sau đó, Ngài trở lại chùa Tam Duyên và trở thành thủ tọa nơi đây. Trong thời gian ở Đông Bắc, Ngài tùy căn cơ mà giáo hóa chúng sanh, chỉ điểm sự mê mờ của chúng sanh. Ngài cứu sanh độ thế và đã cảm hóa vô số rồng rắn, hồ ly, quỷ thần, cho nên chúng dần dần cải ác tu thiện và xin quy y, thọ giới với Ngài. Năm 1946, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, tình trạng giao thông trong nước đã bắt đầu dễ dàng trở lại. Ngài bèn tìm xuống phía Nam để đến chùa Nam Hoa ở Tàu Khê, tỉnh Quảng Đông, đảnh lễ Lão Hòa Thượng Hư Vân là vị Thái Đẩu, siêu phàm xuất chúng của Tông Môn. Năm 1947, Ngài đến núi Phổ Đà để thọ giới cụ túc. Năm 1948, cuối cùng trải hơn 3.000 dặm, Ngài đã được bái kiến Lão Hòa Thượng Hư Vân, bậc đại thiện tri thức mà Ngài đã ngưỡng mộ bấy lâu. Vừa nhìn thấy Ngài, Lão Hòa Thượng lúc ấy đã 109 tuổi, liền nhận ra ngay sự chứng ngộ của Ngài mà nói: "Như thị, như thị." Và Ngài cũng đáp lại: "Như thị, như thị." Biết Ngài là bậc pháp khí, Lão Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng sở đắc của Ngài, và Ngài chính thức trở thành vị tổ thứ 9 của Thiền Tông Quy Ngưỡng, và cũng là tổ thứ 45 truyền thừa từ sư tổ Mahakayip. Sau đó, Lão Hòa Thượng dạy Ngài ở lại đảm nhận chức viện trưởng Viện Giới Luật Chùa Nam Hoa. Năm 1949, Ngài lại từ giả Lão Hòa Thượng Hư Vân lên đường sang Hồng Kông và sống trong một sơn động biệt lập. Chẳng bao lâu, có vô số tăng lữ từ Trung Hoa Đại Lục qua Hồng Kông tị nạn và họ cần sự giúp đỡ của Ngài. Ứng với nhân duyên, Ngài rời sơn động, sáng lập Phật giáo giảng đường, chùa Tây Lạc Viên và Từ Hân Thiền Tự, cùng trợ giúp xây dựng và trùng tu nhiều đạo tràng cổ xưa. Ngài có mặt nơi nào thì nơi đó Ngài đều xiển dương thiền, giáo, luật, mật, tịnh, năm tông phái, cùng đã phá những kiến chấp sai lầm về tông phái. Trong suốt 12 năm ở Hồng Kông, Ngài là tấm gương sáng khổ hạnh, tinh tấn tu đạo, vì pháp quên mình. Ngài đã ảnh hưởng vô số thiện nam tín nữ, khiến họ phát tâm bồ đề, quy y Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp. Vì chúng Phật tử khẩn thiết thỉnh Pháp, Ngài đã trọng kết Pháp duyên, Ngài giảng kinh không biết mệt mỏi, Ngài giảng kinh Địa Tạng, kinh Kim Cang, kinh Di Đà, kinh Lăng Nghiêm, Phổ Môn Phẩm, vân vân. Ngài mở Pháp hội Đại Bi Sám, Dược Sư Sám, Phật Thất, Thiền Thất, vân vân để quảng bá Phật Pháp. Ngài phát hành tạp chí Tâm Pháp, vì Hoằng Chương Đại Pháp, Ngài xuôi ngược khắp Hồng Kông, khiến cho Phật Pháp nơi đây hưng thịnh. Cũng trong thời gian này, Ngài lắm khi qua Thái Lan, Miến Điện để khảo sát Phật Pháp Nam truyền. Ngài có ý chí muốn hòa hợp Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa để đoàn kết và củng cố lực lượng Phật giáo, không bị suy vi. Hòa Thượng Tuyên Hóa vốn nuôi chí nguyện đem chánh pháp truyền bá đến khắp nơi trên toàn thế giới. Nên năm 1959, Ngài bảo đệ tử ở Hoa Kỳ thành lập Tổng hội Phật giáo Trung Mỹ, tiền thân của Tổng hội Phật giáo Pháp giới. Năm 1961, Ngài sang Úc Châu hoằng pháp, và năm sau 1962, Ngài đến San Francisco, Hoa Kỳ, nơi một nhà kho nhỏ tựa như một ngôi mộ, Ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ đợi cơ duyên hoằng chương đạo pháp chín mùi. Lúc ấy, Ngài tự gọi mình là Mộ Trung Tăng, nhà sư trong phần mộ, và Hoạt Tử Nhân, người đã chết nhưng còn sống. Năm 1968, biết cơ duyên đã đến, Ngài nói, một đóa hoa sẽ nở ra năm cánh. Mùa hè năm ấy, có hơn 30 sinh viên đại học ngưỡng mộ đạo hạnh Ngài mà tìm tới học Phật Pháp. Ngài chủ trì Pháp hội giảng kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi Pháp hội kết thúc, quả nhiên có 5 người Mỹ đầu tiên xin xuất gia với Ngài. Từ đó, Ngài chủ trì nhiều Pháp hội khác và giảng giải Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Bảo Đàn, vân vân. Năm 1971, Ngài giảng bộ kinh tối cao của Đại Thừa, Kinh Hoa Nghiêm. Ngài dốc lòng trong 3 sự nghiệp chính, Hoằng Pháp, Dịch Kinh và Giáo Dục. 1. Hoằng Pháp. Ngài xây dựng đạo tràng để đào tạo Hoằng Pháp nhân tài. Ngài hướng dẫn phái đoàn tới các đại học và khắp nơi trên thế giới để giảng Pháp độ sinh, dẫn dắt chúng sinh cải ác hướng thiện và khai mở trí huệ sẵn có. 2. Dịch Kinh. Với bầu nhiệt huyết, với tấm lòng thành đối với Phật Pháp, Ngài muốn đem Phật Pháp nhiệm màu truyền bá khắp nơi trên thế giới. Ngài đã huấn luyện đệ tử phiên dịch kinh điển ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hiện đã có hàng trăm bản dịch bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và có cả bản dịch tiếng Pháp, tiếng Nhật. Ngài còn dự trù đem Đại Tạng Kinh dịch ra thành các ngôn ngữ trên thế giới, hầu trải rộng đại đạo thù thắng khắp mọi nơi trên trái đất. 3. Giáo dục. Tại Vạn Phật Thánh Thành, Ngài mở trường Tiểu học Dục Lương, Trung học Bồi Đức, Đại học Phật giáo Pháp giới và có cả lớp huấn luyện cư sĩ tăng già, vân vân. Ở những đạo tràng chi nhánh đều có mở lớp học chủ nhật để dạy các em về 8 đức hạnh làm người tốt cần phải có: hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Ngoài ra, Ngài còn nhắm vào Đại Công Vô Tư và Từ Bi Hỷ Xã là mục tiêu cứu cánh, nhằm đào tạo nhân tài với phẩm cách cao thượng, hầu làm lợi ích nhân loại thế giới. Song song với việc giảng kinh thuyết pháp, Ngài còn làm vô số công đức độ sinh khác. Năm 1976, Ngài thành lập Vạn Phật Thánh Thành làm nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháp tại Hoa Kỳ. Tại Thánh Thành, Ngài xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạo tăng ni học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chánh tu hành. Ngài chủ trương rằng, tất cả Phật tử cần phải đoàn kết lại và nên dung hợp Nam Bắc Tông. Vì thế, nhiều dịp truyền thọ Tam Đàn Đại Giới được tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành là do Chư Cao Tăng Đại Thừa và Tiểu Thừa hợp lực chủ trì. Năm 1980, Ngài thành lập Trung tâm Cứu tế Nạn Dân, một tổ chức cứu trợ xã hội bất vụ lợi được chính phủ Hoa Kỳ ủy quyền. Hầu cứu tế cung cấp các lớp huấn nghệ và Anh ngữ, đồng thời giúp tái định cư cho người tị nạn từ Việt Nam, Lào, Campuchia. Trung tâm này đóng cửa vào năm 1986 theo quyết định của chính phủ. Với tinh thần vì Pháp quên mình, Hòa Thượng đã không quản khó nhọc, thường xuyên đến các đạo tràng trong và ngoài nước để hoằng dương Phật Pháp. Ngài được mọi giới kính ngưỡng vì nếp sống khổ hạnh và sự nghiêm trì giới luật của Ngài. Trong thời mạt Pháp mà nhiều người không tôn trọng giới luật này, Ngài đã nêu gương sáng và khuyến khích nếp sống khổ hạnh bằng cách mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào giờ ngọ và ban đêm thì ngủ ngồi. Ngài giáo huấn chúng đệ tử, ngày ngày đều phải tham thiền tĩnh tọa, niệm Phật, bái sám, nghiên cứu kinh điển, nghiêm trì giới luật, y cà sa không được rời thân, sống trong tinh thần hòa hợp cùng nâng đỡ, khuyến khích lẫn nhau. Ngài quyết chí thành lập tăng đoàn, luôn hành trì chánh pháp, đó là Vạn Phật Thánh Thành thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới, làm mẫu mực chánh giáo tại Tây Phương, khiến chánh pháp luôn trường tồn. Bình sanh, Ngài sống nhẫn nhục, khoan dung, nhịn ăn nhiều lần để hồi hướng công đức cho chúng sanh. Cuộc khủng hoảng quả tiễn ở nước Cuba vào năm 1962 đã xảy ra không bao lâu sau khi Ngài đến Hoa Kỳ. Ngài đã tuyệt thực 5 tuần để hồi hướng cho nền hòa bình thế giới. Kỳ diệu thay, cuộc tuyệt thực vừa mãn hạn thì hiểm họa của Cuba cũng vừa được giải tỏa. Vào dịp Ngài du hành sang Đài Loan năm 1989, Ngài đã nhịn ăn 3 tuần để hồi hướng cho dân chúng Đài Loan. Sau đó, Ngài lại đi hoằng pháp tại nhiều nước ở châu Âu. Mặc dù tuổi Ngài đã cao, nhưng Ngài vẫn không muốn nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Suốt 30 năm liên tục, Ngài đã đăng đàn thuyết pháp và giảng luận kinh điển Phật giáo, dương cao ngọn đèn rực rỡ của trí huệ để soi đường cho chúng sanh đang chìm đắm trong đêm tối của thời đại mạt Pháp này. Chính trong lúc Ngài đang bệnh để gánh chịu khổ nạn cho chúng sanh, Ngài vẫn kiên trì tiếp tục đại nguyện diễn dịch kinh điển Phật giáo. Hòa Thượng Tuyên Hóa, một đời đại công vô tư, phát nguyện chịu hết khổ nạn của chúng sinh và đem tất cả phước lạc của Ngài đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Những gì khó hành, Ngài đã hành trì. Những gì khó nhẫn, Ngài đã nhẫn nhục. Ngài đã kiên trì ý chí như ngọn đuốc sáng rực giữa phong ba, vàng ròng óng ánh trước lửa đỏ. Ngài thể hiện chí khí của mình rằng: dù rét chết không phan duyên, dù đói chết không gian nài, dù nghèo chết không cầu cạnh, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Chúng ta phải giữ gìn 3 tông chỉ: xả thân vì Phật sự, tạo mạng là bổn sự, chánh mạng làm tăng sự, tức sự minh lý, minh lý tức sự. Gắn hành mạch pháp tổ sư đã truyền, Ngài suốt đời phụng hành theo 6 đại tông chỉ: 1. Không tranh, 2. Không tham, 3. Không cầu, 4. Không ích kỷ, 5. Không tự lợi, 6. Không nói dối. Cuộc đời Ngài là cả một bộ đại kinh Hoa Nghiêm, tuy thị hiện Niết Bàn nhưng vẫn chuyển vô tận Pháp Luân. Ngày 7 tháng 6 năm 1995, Hòa Thượng Tuyên Hóa thị hiện viên tịch tại Los Angeles, Mỹ Quốc và trao lại cho các đệ tử 3 trách nhiệm trọng yếu. 1. Tiếp tục hoằng dương Phật Pháp. 2. Phiên dịch kinh điển Phật giáo. 3. Hoàn mãn sự nghiệp giáo dục. Dâng theo di huấn của Ngài, tứ chúng đệ tử tại các đạo tràng thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới đều chuyên tâm trì tụng kinh Hoa Nghiêm và niệm Phật suốt 49 ngày kể từ lúc Ngài viên tịch. Ngày 12 tháng 6, 1995, lễ nhập quan được cử hành tại Long Beach, Thánh Tự, và đến ngày 16 tháng 6, kim quan của Ngài được cung thỉnh về Vạn Phật Thánh Thành. Tại đây, đại lễ tri ân được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 năm 1995, trong niềm hương tiếc của mọi người. Ngày 28 tháng 7 năm 1995, thánh lễ trà tỳ được cử hành trọng thể tại Vạn Phật Thánh Thành trước sự xúc động của hàng ngàn thiện nam tín nữ. Và ngày hôm sau, sáng ngày 29 tháng 7, tro cốt của Ngài được trải trên địa phận của vạn Phật Thánh Thành đúng như lời chi giáo của Ngài. Khi đến, tôi không có gì. Khi đi, tôi vẫn không có chi. Tôi không muốn lưu lại dấu vết gì trên thế gian. Tôi từ hư không đến và sẽ trở về hư không. Dù cho Ngài không muốn để lại dấu vết nào trên thế gian này, nhưng công đức hoằng pháp tại Tây Phương, phiên dịch kinh điển, thiết lập đạo tràng và học đường của Ngài lúc còn tại thế đã gieo hạt giống Bồ Đề và đã gây được ảnh hưởng sâu rộng đến các tầng lớp dân chúng Tây Phương. Những dấu ấn đó của Ngài sẽ không bao giờ phai mờ với thời gian. Ngày 23 tháng 6 năm 1996, đúng một năm sau ngày Hòa Thượng tuyên hóa nhập Niết Bàn, Tổng hội Phật giáo Pháp giới long trọng tổ chức lễ cung thỉnh xá lợi Hòa Thượng về các đạo tràng trực thuộc vạn Phật Thánh Thành. Mặc dù Hòa Thượng tuyên hóa đã vĩnh viễn ra đi, nhưng trong tâm trí mọi người vẫn mãi âm vang lời di huấn của Ngài: hãy quét tất cả pháp, rời tất cả tướng. 18 đại nguyện của lão Hòa Thượng tuyên hóa. Năm Hòa Thượng tuyên hóa 19 tuổi thì thân mẫu Ngài qua đời. Sau khi lo liệu chu toàn việc mai táng, Ngài tới chùa Tam Duyên ở Hợp Nhĩ Tân lại Hòa Thượng thường trí làm thầy, chính thức xuất gia. Ít lâu sau, Ngài tới trước mộ phần của bà thân mẫu mà thủ hiếu. Năm đó, nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày 19 tháng 6 âm lịch, Ngài đối trước chư Phật và chư Bồ Tát mười phương phát 18 đại nguyện: kính lại mười phương chư Phật cùng Tam Tạng Pháp, với chư hiền thánh tăng trong đời quá khứ và hiện tại, nguyện rủ lòng chứng giám. Đệ tử là Độ Luân, Thích An Từ. Con nay phát tâm, chẳng vì cầu phước báo của hàng trời, người, cùng thanh văn, duyên giác hay của hàng Bồ Tát quyền thừa. Con chỉ nương theo tối thượng thừa mà phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng tất cả chúng sanh trong pháp giới đồng thời chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Một, nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Bồ Tát ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật, thì con thề không giữ ngôi chánh giác. Hai, nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng chuyên giác ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật, thì con thề không giữ ngôi chánh giác. Ba, nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng thanh văn ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật, thì con thề không giữ ngôi chánh giác. Bốn, nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng trời, người ở trong tam giới mà chưa thành Phật, thì con thề không giữ ngôi chánh giác. Năm, nguyện rằng nếu còn một người ở trong mười phương thế giới chưa thành Phật, con thề không giữ ngôi chánh giác. Sáu, nguyện rằng nếu có một vị trời, người hay Atula mà chưa thành Phật, thì con thề không giữ ngôi chánh giác. Bảy, nguyện rằng trong thế giới loài súc sanh mà còn một kẻ chưa thành Phật, con thề không giữ ngôi chánh giác. Tám, nguyện rằng trong thế giới loài ngạ quỷ mà còn một kẻ chưa thành Phật, con thề không giữ ngôi chánh giác. Chín, nguyện rằng nếu trong thế giới loài địa ngục mà còn một kẻ chưa thành Phật, hoặc địa ngục chưa trống không, thì con thề không giữ ngôi chánh giác. 10. Nguyện rằng trong tam giới, nếu còn một ai đã từng quy y với con, dù là trời, người, Atula, hay các loài bay, lặn, động vật, thực vật, linh giới, rồng, súc sinh, quỷ, hoặc thần mà chưa thành Phật, con thề không giữ ngôi chánh giác. 11. Nguyện hồi hướng bố thí khắp nơi mọi phước lạc mà con đáng được hưởng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới. 12. Nguyện rằng một mình con sẽ chịu nhận hết tất cả khổ nạn của chúng sinh trong toàn pháp giới. 13. Nguyện rằng con sẽ phân linh thành vô số để phổ nhập vào tâm của những chúng sanh nào không tin Phật pháp, làm cho họ bỏ ác hướng thiện, sám hối tội lỗi, biết tự sửa mình, quy y Tam Bảo, rồi cuối cùng đều được thành Phật. 14. Nguyện rằng chúng sinh nào thấy mặt con hoặc chỉ nghe tên con đều phát tâm Bồ Đề, chống đắc thành Phật Đạo. 15. Nguyện rằng luôn luôn tôn kính điều Phật dạy và thực hành mỗi ngày ăn một bữa vào lúc giữa trưa. 16. Nguyện giác ngộ loài hữu tình, nhiếp thọ trọng khắp các loài căn cơ. 17. Nguyện rằng trong đời này con sẽ đắc ngũ nhãn lục thông, phi hành tự tại. 18. Nguyện rằng tất cả nguyện trên đều được thành tựu viên mãn. Và cuối cùng, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.